Chương 1413, bái phỏng. Cửa mang hồng ngoại máy thu hình đối với thiết bị truyền âm bên trong truyền đến Phùng Tịnh thanh âm, ai vậy? Không đợi Hạ Nhược Phi mở miệng, đối với thiết bị truyền âm bên trong lại truyền tới Phùng Tịnh kinh ngạc thốt lên. Hạ Nhược Phi thậm chí nghe được na nở dê đá phải thứ gì âm thanh. Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi nói, Nhu tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Phùng Tịnh ở trong phòng nói, ngươi chơ một chu tờ ha ổ không liên quan. Không vội, Hạ Nhược Phi có chút không hiểu ra sao no ý nói. Không phải là đến chỗ cửa sao? Làm sao nhất kinh nhất xạ, Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Nhu nhà tỷ nên sẽ không còn có người khác chứ bạn trai? Nếu như đúng là nếu như vậy, đó thật đúng là tội lỗi lớn này. Chờ đợi dòng dã 7,8 phu tờ, sau đó Hạ Nhược Phi mới nghe được cửa phòng vang lên một hồi, Phùng Tịnh gác cửa đẩy ra, thăm dò đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, vào đi. Hạ Nhược Phi sau khi vào nhà, một bên đổi giày một bên lấm lét nhìn trái phải. Phùng Tịnh không nhịn được hỏi, ngươi tìm cái gì? Hạ Nhược Phi do dự một chút, hỏi, Nhu tỷ, ngươi ở nhà một mình? Phùng Tịnh nhịn không được bật cười, nói, phí lời, người nhà ta lại không lại đây cùng ta ở, ta không là một người còn có thể mấy người ở? Hạ Nhược Phi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phùng Tịnh bật cười, nói, ngươi làm sao là lạ? Ổ không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, đúng rồi, cái này là đưa cho ngươi, ta ở Tây Ban Nha mua lễ vật nhỏ. Phùng Tịnh đưa tay nhận lấy hộp quà, cười nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Nói xong, Phùng Tịnh mở hộp quà ra vừa nhìn, kinh hỉ gọi nói, thật là đẹp hùng châm a. Cảm tạ, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi yêu thích liền tốt, này hùng châm không rẻ chứ? Phùng Tịnh hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, là một người đã nắm giữ tài vụ tự do tinh anh giai tầng, ngươi còn quan tâm giá cả sự tình? Phùng Tịnh hờn dỗi liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, nắm giữ tài vụ tự do là ngươi có khỏe không? Ta chỉ là một cao cấp một chút người làm công. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được rồi, ta đổi một loại thuyết pháp, nếu là một vị nắm giữ tài vụ tự do tinh anh giai tầng tặng ngươi lễ vật, ngươi còn quan tâm giá ca làm cái gì? Ngược lại đối với ta mà nói đều là món tiền nhỏ a. Phùng Tịnh dở khóc dở cười nói, được rồi, ngươi đã có để ý có muốn hay không thử một chút? Hạ Nhược Phi nói đến ngươi mặc quần áo này kết hợp cái này hùng châm còn rất dựng hiệu quả, phải rất khá. Bất quá tại sao ngươi ở nhà mặc cái này? Sao chính thức? Á, Phùng Tịnh mặt cười hơi đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lòng nói, còn chưa phải là ngươi gọi cũng không gọi một cái lì hệ nờ đến xuyến môn, lẽ nào nhân ra mặc quần áo ở nhà tiếp đón ngươi? Vừa nãy Phùng Tịnh thông qua nhìn thấy đối với giảng hệ thống màn hình nhìn đến đứng ở cửa người là Hạ Nhược Phi thời điểm, trong lòng một trận ngạc nhiên, đồng thời ý nghĩ đầu tiên chính là mau mau đem trên người tùng tùng khoa khoa quần áo ở nhà đổi lại, mà của nàng phòng giữ quần áo là thiết lập tại phòng ngủ lầu 2 bên cạnh, cho nên nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu đi thay đổi quần áo, thuận tiện còn đem tóc hơi hơi đánh sửa lại một chút. Nói đến, hoàn thành tất cả những thứ này vẹn vẹn chỉ là bỏ ra 7,8 phu tờ thời gian, tốc độ này đã là một kỳ tích. Phùng Tịnh không hề trả lời Hạ Nhược Phi, cũng không có tại chỗ thử cái này hung châm, na nở dê đem hộp quà khép lại, nói, lại đây ngồi đi. Đúng rồi, ngươi uống chút gì? Ta chỗ này có hồng trà, trà xanh, cà phê cũng có, bất quá là thức ăn hòa tan nhanh. Cho ta đến chén nước sôi liền được, vừa ăn cơm tôi xong. Hạ Nhược Phi cười nói. Hai người cùng đi đến phòng khách, Phùng Tịnh cho Hạ Nhược Phi bưng một ly nước ấm, sau đó ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một lần, cười nói, ngươi phòng này giả bộ sau khi sửa xong, ta còn giống như chưa từng tới đây. Ngươi bây giờ biết mình có cỡ nào không làm việc đàng hoàng đi. Phùng Tịnh nói, mấy tháng này ngươi gộp lại ở Tam Sơn thời gian e sợ đều không cao hơn 20 ngày đi. Hạ Nhược Phi cười hì, nói, xác thực là có chút, mà bất quá này chủ nếu là bởi vì ta tổng giám đốc tỷ tỷ quá có thể làm, công ty căn bản không cần ta bận tâm. Ai trách ta? Lạc Phùng Tịnh tức giận lừa một cái, khen ngươi đây. Hạ Nhược Phi nói, làm sao sẽ trách ngươi đây? Phùng Tịnh kỳ thực hết sức hưởng thụ công việc bây giờ, chỉ là ở nhìn đến Hạ Nhược Phi phía sau, lại không nhịn được muốn nhổ nước bọt vài câu. Đây đã là hai người gặp mặt phía sau hàng ngày thao tác. Rất nhanh, hai người liền tán gẫu đến rồi chuyện của công ty trên. Nhược Phi, ngươi lần này trở về nên sẽ không lập tức đi ngay chứ? Phùng Tịnh hỏi, có rảnh rỗi công ty bên kia vẫn là hay đi vừa đi, một ít công nhân viên mới khả năng liền chủ tịch dáng dấp ra sao cũng không biết đây. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, nếu như không chuyện gì đặc biệt khẩn cấp, ta khoảng thời gian này liền lưu ở Tam Sơn. Ngươi yên tâm đi, ta ngày mai bắt đầu phải đi công ty ngồi ban bảo đảm không đến muộn về sớm. Hạ Nhược Phi phát hiện mình gần nhất xác thực không có chuyện gì gấp, kinh thành bên kia đảo nguyên hội sự tình cũng không cần hắn bận tâm, Triệu Dũng Quân, Tống Duệ bọn họ đều xử lý cố gắng, hắn coi như là đi tới cũng là mò cá vẩy nước, linh độ không gian trong ngắn hạn muốn thăng cấp cũng không có khả năng lắm, chủ yếu là cột mốc vật này căn bản không có bất kỳ quy luật có thể theo, muốn tìm được cột mốc trên căn bản là tùy duyên cái kia loại, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ bên kia, nếu như không phải đặc biệt trọng yếu thi đấu, hắn cũng không có ý định đi tham gia, nghĩ tới nghĩ lui, hắn bức thiết nhất khả năng chính là tăng lên thân pháp của chính mình, kiến thức phiêu bình bộ thần kỳ phía sau, hắn liền không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ phải đem tu luyện thân pháp đến đại thành. Sông Ngọc Thung Trận là một phương diện, bởi vì Hạ Thanh có thể nói rồi, một khi thông qua Ngọc Thung Trận thử thách, là sẽ có khen thưởng, mà Hạ Nhược Phi càng thêm coi trọng Ngọc Thung Trận đối với tu luyện thân pháp trợ giúp, mà không chỉ là cuối cùng khen thưởng. Kết hợp Ngọc Thung Trận tu luyện phiêu bình bộ, nhất định chính là tốt nhất cộng sự. Ngoại trừ phiêu bình bộ ở ngoài, còn có một bộ kiếm pháp quân tử kiếm, đây là cần sử dụng đến phi kiếm, Hạ Nhược Phi dự định ở lúc rảnh rỗi cũng thử một chút. Bất quá bất kể là phiêu bình bộ vẫn là quân tử kiếm, ở nơi nào đều có thể tu luyện. Lưu ở Tam Sơn, nhà mình biệt thự, cũng phi thường thuận tiện, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Phùng Tịnh không nhịn được bật cười, nói, công ty ngươi to lớn nhất, ai quản ngươi đến muộn về sớm sự tình, a ngươi chỉ cần có thể hay đi công ty lộ vừa lộ mặt, ta cũng đã thiêu cao hương được tất cả nghe theo ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, kỳ thực ta có ở hay không công ty đều gần như, khoảng thời gian này các ngươi không phải làm rất khá sao, tuy rằng Hạ Nhược Phi khoảng thời gian này đều không ở Tam Sơn, nhưng Tần Á Nam mỗi ngày đều sẽ sắp xếp công việc trọng yếu, phát đến Hạ Nhược Phi trong hòm thư, một ít tương đối trọng yếu cần Hạ Nhược Phi phách bản sự tình, còn sẽ trực tiếp gọi điện thoại xin chỉ thị. Vì lẽ đó, mặc dù Hạ Nhược Phi người ở Tây Ban Nha, cũng vẫn như cũ đối với công ty tình huống 10 phần hiểu rõ. Phùng Tịnh dở khóc dở cười, nói, ngươi có thể là của mọi người người tâm phúc là công ty linh hồn đảo nguyên công ty như thế chói mắt, hoàn toàn đều là bởi vì ngươi a không phải vậy này vẹn vẹn chỉ là một nhà bình thường gây dựng sự nghiệp công ty mà thôi. Tuy rằng ta cảm thấy được ngươi nói rất có lý, thế nhưng như thế ở trước mặt khen ta, ta còn quái ngượng ngùng. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói. Phùng Tịnh không nhịn được xì một tiếng bật cười, chỉ vào Hạ Nhược Phi nói, ngươi dáng dấp vô liêm sỉ, cũng rất có ngươi năm đó phong độ. Hạ Nhược Phi bỡn cợt cười hỏi. Mới không phải đây, Phùng Tịnh hờn dỗi nói. Hai người đùa giỡn mấy câu phía sau, Phùng Tịnh thì đơn giản đem công ty công tác cùng Hạ Nhược Phi hồi báo một hồi. Mặc dù bây giờ đã là lúc tan việc, nhưng đối với Phùng Tịnh tới nói, trên ban hạ ban căn bản không có khác nhau, ở trong mắt nàng, cũng chỉ có công tác đã hoàn thành công tác, vẫn còn công việc còn lỡ dở. Khoảng thời gian này công ty vận chuyển tổng thể so sánh vững vàng, mỗi bên cái sản phẩm tuyến tiêu thụ tình huống trước sau như một tốt. Trường Bình bên kia xưởng chế thuốc phân xưởng cùng với Đào Nguyên nông trường xây dựng thêm hai hạng công trình, tiến triển cũng 10 phần thuận lợi. Tỉnh Chiết Giang Tiền Đường thành phố bên kia xưởng chế thuốc cũng đã tiếp thu toàn bộ đi qua, bộ phần dây chuyền sản xuất thiết bị đã vào vị trí của mình, trước điều chỉnh thử công tác đã triển khai. Có thể nói hết thảy đều tốt. Phùng Tịnh cười nói, Tiết Kim Sơn mang theo đa mở na y công nhân sau khi về nước, buổi chiều cũng đã bay Tiền Đường tập trung vào công tác. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, nói, cái này Tiết Kim Sơn, làm sao Dương Phụng Âm làm trái đây, ta không phải nói để hắn cho các công nhân viên phóng 1-2 ngày nghỉ sao, những nhân viên này bởi vì ở tiếp thu chế dược tập đoàn quá trình bên trong thể hiện xuất sắc, bị Hạ Nhược Phi phần thưởng một lần Tây Ban Nha nghỉ phép cơ hội, hơn nữa phần lớn người còn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất thể nghiệm máy bay tư nhân. Tuy rằng nghỉ phép là một loại khen thưởng, nhưng ăn ngay nói thật, du lịch thật ra thì vẫn là thật mệt mỏi, mà lúc trở lại là mười mấy tiếng phi hành. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi liền cho mọi người phóng 2 ngày nghỉ, để cho bọn họ hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, trở về phía sau mới có tốt hơn tinh lực tập trung vào công tác. Không nghĩ tới Tiết Kim Sơn bọn họ sáng sớm mới xuống phi cơ, buổi chiều lại lập tức lại bay đến Tiền Đường bên kia đi tới. Phùng Tịnh liền vội vàng nói, Nhược Phi, đây đều là các công nhân viên mãnh liệt yêu cầu Tiết Kim Sơn mình coi như phóng không làm việc, muốn đi cũng là hắn một người đi, không thể cưỡng chế yêu cầu các công nhân viên đều từ bỏ nghỉ phép. Hạ Nhược Phi lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại, nói, cái kia hắn cũng không thể liền như thế đáp ứng công nhân A Lao giật kết hợp cũng không biết Phùng Tịnh nói, những nhân viên này ý nguyện đều rất ma nhờ Lý Hệ Tờ, bọn họ đều nói hạ tổng cho bọn hắn tốt như vậy. Đãi ngộ, trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ ra quốc du lịch sự tình, lần này lại còn ngồi máy bay tư nhân, vì lẽ đó mỗi một người đều đòi phải lập tức tập trung vào công tác, để báo đáp ngươi thì sao còn kém viết mời chiến thư Hạ Nhược Phi cũng bị chọc phát cười, nói, cường điệu đến vậy ư có sai tất phạt, có công nhất định thưởng, đây là chúng ta nhất quán nguyên tắc mà ngươi khoan hay nói, ngươi này loại khích lệ phương thức, ngoại trừ so sánh đốt tiền ở ngoài, cũng thật là so sánh hoàn mỹ. Phùng Tịnh cười nói, có lần này trải qua, này một nhóm công nhân tuyệt đối là hết hy vọng sụp vì người bán mệnh tiếp đó, Phùng Tịnh lại cùng Hạ Nhược Phi nhắc tới công ty cái khác nghiệp vụ. Mặc dù bây giờ dưỡng tâm thang, Ngọc Cơ Cao tiêu thụ đã chiếm cứ công ty thu vào 8 phần 10 trở lên, nhưng bất kể là Hạ Nhược Phi vẫn là Phùng Tịnh, đều chưa từng có nghĩ tới muốn áp xúc cái khác nghiệp vụ, thậm chí Đào Nguyên nông trường bên kia còn mấy lần xây dựng thêm. Nói đến Đào Nguyên rau dưa, hoa quả mang tới lợi nhuận, đứng ở bây giờ công ty góc độ đến xem, thật sự cũng toán hơn nhiều. Nhưng La Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều biết rõ, Đào Nguyên công ty mỗi một loại sản phẩm, ở trên thị trường hầu như đều là cao cấp nhất, bất kể là Đào Nguyên rau dưa, Đào Nguyên lá trà, vẫn là Đào Nguyên nhãn thiết bị phong đấu cùng với bào ngư, nấm phân các loại, mỗi một dạng sản phẩm đều là Đào Nguyên công ty bảng hiệu cùng mặt tiền của cửa hàng. Chính là loại này dạng sản phẩm, cấu trúc thành Đào Nguyên công ty toàn thân tinh phẩm hình tượng. Huống chi lợi nhuận thấp chỉ là tương đối, nếu như lời này bị cái khác nông trường kinh doanh người nghe được, không chừng sẽ tức chết. Tương đối với phổ thông nông trường tới nói, Đào Nguyên nông trường lợi nhuận cũng tuyệt đối là lãi kết xù. Hạ Nhược Phi cân nhắc đến bây giờ dù sao cũng là thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa trong nhà này liền hắn cùng Phùng Tịnh hai cái người, vì lẽ đó hắn cũng không coi ở lâu, nhỏ tán gâu sau một hồi. Hắn liền đứng dậy cáo tử.